Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 128 thân dân, nàng làm sao dám tin tưởng, Ngô Tiệp sẽ lấy như vậy phương thức tới nhục nhã nàng, đặc biệt là, ở như vậy trước mắt bao người, làm trò nhiều như vậy, truyền thông phóng viên mặt. Cho nàng một chút đường sống cũng không lưu. Thực phẫn nộ, càng nhiều lại là đau lòng. Trước kia hắn thiển mặt vây quanh chính mình chuyển những cái đó hình ảnh đột nhiên vô cùng rõ ràng. Nhưng giờ phút này, hắn lấy như vậy người bảo vệ tư thái xuất hiện, đem người khác giải cứu với nguy nan, đồng thời lại là đem chính mình đặt loại này nan kham hoàn cảnh bên trong. Như vậy chênh lệch, làm nàng như thế nào có thể tiếp thu? Bên tai đã nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Hốt hoảng, thậm chí không biết những cái đó truyền thông phóng viên là như thế nào rời đi. Nhưng nàng biết, những cái đó nhất sẽ nói ngoa truyền thông tất nhiên sẽ như thế nào đại phí bút mực đi nhuộm đẫm. Chính mình, bị toàn thế giới đều nhìn chê cười. Tứ cố vô thân đứng ở tại chỗ, trơ mắt nhìn Ngô Tiệp cùng Trương Xuân Hiểu vào phòng nghỉ. Dưới chân như có ngàn cân trọng, nàng vẫn là nâng chạy bộ đi vào. Ngô Tiệp, ta, phòng nghỉ Trương Xuân Hiểu đúng là muốn nói lời nói. Bị phía sau đẩy cửa thanh kinh ngạc một chút, nhìn đến vẻ mặt tu ám Thẩm Vi, cắn môi không nói, ngoan. Trước đi ra ngoài chờ ta một chút, ta lập tức ra tới. Ngô Tiệp nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng vai, thần sắc ôn hòa nói một câu. Trương Xuân Hiểu nhấp môi gật gật đầu. Thẩm Vi ánh mắt đuổi theo nàng ra cửa, lại lần nữa trở xuống tới rồi vẻ mặt bình tĩnh Ngô Tiệp trên người. Vì cái gì muốn làm như vậy? Thẩm Vi một mở miệng liền cầm lòng không đậu lăn xuống nhiệt lệ tới. Vẻ mặt oán giận lên án nói. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Làm toàn thế giới xem ta chê cười. A, như vậy ngươi liền cao hứng. Ngươi cho rằng như vậy liền trả thù ta. Ngươi sao lại có thể như vậy bụng dạ hẹp hòi. Vẻ mặt như cũ là mang theo chút thương tiếc dãy dụa. Ngô Tiệp cuối cùng một chút thẹn ý lại là bởi vì một đoạn này lời nói đều tiêu tán. Có chút bất đắc dĩ cười một chút, mở miệng nói, đến bây giờ còn tự cấp người khác tìm vấn đề. Cái gì kêu trả thù ngươi? Thẩm Vi, ta vừa rồi bất quá là ở công bố tình yêu mà thôi. Cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Thật sự chưa nói tới trả thù ngươi, cùng ta không có quan hệ. Cái gì kêu cùng ta không có quan hệ? Chúng ta, ngươi như thế nào có thể như vậy? Có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Thẩm Vi thanh âm trong lúc nhất thời có chút run rẩy nghẹn ngào lên. Chúng ta đều ngủ chung quá. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi đây là muốn cùng ta phân rõ giới hạn ý tứ sao? Như vậy ở truyền thông trước mặt làm ta mất mặt, ngươi còn dám nói không có ở trả thù ta? Trương Xuân Hiểu là cái thứ gì? Lớn lên như vậy thôn, nàng nơi nào có thể cùng ta đánh đồng? Ngươi thật đúng là bụng đói ăn quàng. Ngươi, nàng sắc mặt càng thêm khó coi. Trong lúc nhất thời lại là nghĩ đến vừa rồi xem kia một bộ hôn môi ảnh chụp. Trong lúc nhất thời ngực đều là bốc lên khởi một trận ghê tởm tới. Thật là nặng nề bực bội khó có thể hô hấp. Ngươi đủ rồi. Mắt thấy nàng càng nói càng quá phận. Ngô Tiệp trong lòng cũng là một trận chưa bao giờ từng có phiền chán. Gằn từng chữ một nói. Ngươi nghe rõ. Ta không có ở nói giỡn. Ta cũng không có ở trả thù ngươi. Ta chính là theo đuổi nàng. Xuân Hiểu trước mắt chính là bạn gái của ta. Không có diễn kịch cho ngươi xem. Cũng không có làm tú cấp truyền thông xem. Ta nói như vậy, đủ rõ ràng sao? nàng lớn lên là không có ngươi hảo, chính là nàng ân tĩnh, kiên định, thuần phác lại thiện lương, ở lòng ta, hiện tại chính là tốt nhất nữ hài. Ngô Tiệp ngự khí dừng một chút, thần sắc cũng chung quy là hòa hoãn rất nhiều, chậm rãi nói, đến nỗi chúng ta, ngươi đã nói qua, là gặp dịp thì chơi cấp truyền thông xem, lăng xê mà thôi, muốn phân rõ giới hạn cũng trước nay đều không phải ta. Chúng ta đều không phải là nam nữ bằng hữu, đến nỗi một đêm kia, ngươi tình ta nguyện mà thôi, gặp dịp thì chơi, ngươi tình, ta nguyện, gằn từng chữ một từ môi răng gian bài trừ mấy chữ. Thẩm Vi trước nay cũng chưa nghĩ tới, mấy chữ này có như vậy đại lực sát thương, thật giống như sắc nhọn dao nhỏ giống nhau. Ở trong lòng có thể thọc ra từng bước huyết lỗ thủng tới. Bọn họ chi gian luôn luôn đều là nàng tưởng bắt đầu liền bắt đầu. Nàng nghĩ đến đâu một bước liền đến nào một bước. Sở hữu quyền chủ động cùng kiêu ngạo vẫn luôn là thuộc về nàng a. Sao lại có thể như vậy? Tuy rằng không phải lẫn nhau đệ nhất nhậm. Nhưng nàng màn huỳnh quang nụ hôn đầu tiên cho hắn, sau lại không biết hôn qua bao nhiêu lần, thậm chí chính mình đều cùng hắn ngủ ở cùng nhau. Dây dây dưa dưa đã nhiều năm thời gian, hắn hiện tại nói buông tay liền buông tay, nói bứt ra liền bứt ra sao? Sao lại có thể như vậy? Trong lòng nảy lên chưa từng có quá khủng hoảng, đầy mặt đều là nóng bỏng nhiệt lệ. Nàng thân sắc thống khổ nhìn trước mặt Ngô Tiệp, tựa hồ là lần đầu tiên từ hắn vẻ mặt rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì cảm tình. Trong lòng sợ quá, lại cố tình thấy hắn lại một lần, chậm rãi mở miệng nói, đúng vậy, ngươi tình ta nguyện, gặp dịp thì chơi, trước nay đều không có bắt đầu quá, cho nên chúng ta cũng chưa nói tới kết thúc. Giọng nói rơi xuống đất, rốt cuộc có chút không đành lòng xem nàng lã chã rơi lệ bộ dáng. Ngô Tiệp rũ xuống con ngươi, liền phải vòng qua nàng đi ra cửa. Không, chưa từng có quá như vậy ruột gan đứt từng khúc thời điểm. Thẩm Vi đột nhiên quay người lại từ phía sau gắt gao ôm lên hắn eo. Mắt thấy hắn dừng lại bước chân, đem gương mặt dán lên hắn dày rộng bối, thanh âm run rẩy nói, không, không phải như thế, ngươi không thể đối với ta như vậy, Ngô Tiệp, ngươi không thể đối với ta như vậy a, ta biết ngươi yêu ta có phải hay không, ngươi như thế nào có thể như vậy làm ta khổ sở đâu, ta không tin. Trong lòng cũng là đau. Ngô Tiệp đứng ở tại chỗ không có trả lời. Thẩm Vi duỗi tay đem hắn thân mình vặn lại đây, nhào vào hắn trong lòng ngực. Ta sai rồi, ta biết sai rồi được không? Ta có thể cùng ngươi ở bên nhau. Nếu là ngươi tưởng hướng truyền thông tuyên bố tình yêu, ta có thể phối hợp ngươi nha. Không cần như vậy được không? Không cần cái dạng này đối ta, ta sợ quá, nàng trong thanh âm mang lên thật sâu hối hận. Ngô Tiệp cũng là chưa bao giờ từng nhìn thấy nàng để lại nhiều như vậy nước mắt. Trong lòng phức tạp khôn kể, hốc mắt đều là có chút phím toan. Chính là, thật sự mệt, kiên trì lâu như vậy, quá mệt mỏi, người thường nói lui một bước trời cao biển rộng. Hắn bất quá là xoay người nhìn về phía nơi khác mà thôi. Trong lòng đã là vô cùng rộng thoáng. Thẩm Vi trở nên không giống nàng. Nàng muốn đồ vật chính mình cũng không cho được. Một bên nắm chính mình, một bên lại không hài lòng chính mình. Nàng là kỵ lừa tìm mã. Chính mình vừa lúc vẫn luôn chính là cái kia nàng khịt mũi coi thường lốp xe dự phòng. Mấy ngày nay đã là quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Đúng là ở phía trước chút thời gian bởi vì nàng thất hôn lạc phách, chính mình đêm không thể ngủ. ở điện ảnh thành một nhà tiệm ăn uống đến say không còn biết gì. Nơi nào bận tâm thượng cái gì hình tượng, liền như vậy nghiêng ngả lảo đảo trở về đi. Trên đường gặp Trương Xuân Hiểu, rốt cuộc đã cùng nhau hợp tác quá 2-3 bộ phim truyền hình. Thấy hắn thành dáng vẻ kia, nữ hài hoài hảo tâm tiến lên quan tâm hắn. Nhưng hắn tưởng Thẩm Vi, kêu Thẩm Vi tên phát qua đi liền hôn nàng. Nàng dậy dụa, hắn liền hung hăng mà cắn, đem nàng giam cầm ở trong ngực, nổi điên giống nhau, chờ phát tiết đủ rồi. Hắn như cũ là thần trí không rõ, nằm liệt ngồi dưới đất, là nàng một đường đem chính mình giá trở về, ân trí ở trên giường, nhưng nàng không có thể rời đi, như cũ là chính mình mơ mơ màng màng gian, đem nàng kéo dài tới dưới thân, không để ý tới nàng kinh hoàng thất thố, cường thượng nàng, trong lòng oán khí hậm hực lâu lắm. Hắn đã quên chính mình làm bao lâu thời gian, chỉ là nhớ rõ chính mình hoàn toàn phát điên, đem dưới thân nữ hài trở thành Thẩm Vi. Nàng như vậy ngây ngô như vậy non nớt, hắn lại nổi điên giống nhau kêu Thẩm Vi tên, một lần lại một lần, thẳng đến cuối cùng hắn tỉnh lại, nàng lại là đau hôn mê bất tỉnh, nhìn hỗn độn trên đệm loang lổ vết máu. Hắn mới là đột nhiên bừng tỉnh, Trương Xuân Hiểu nàng chưa kinh nhân sự, chính mình lại là như vậy thô bạo chiếm hữu nàng lần đầu tiên. Hối hận, tự trách, thương tiếc, áy náy, hắn lần đầu tiên đối một cái nữ hài sinh ra như vậy phức tạp cảm xúc. Nhìn trên người nàng thanh một khối hồng một khối, nhìn nàng đau vựng ở trên giường. Thậm chí cũng không dám đi đụng vào nàng một chút. Hắn đại học thời kỳ liền nói qua luyến ái. Thẩm Vi cũng là, bọn họ đều không phải là chính mình sinh mệnh người đầu tiên. Hắn có một ít xử nữ tình kết, nhưng nói qua hai cái bạn gái cũng trước nay đều không phải. Các nàng mỹ lệ, tinh xảo, kiêu ngạo, tự tin, sẽ hóa trang đến không thể bắt bẻ. Phát sinh quan hệ cũng muốn chú ý lãng mạn cùng tình thú. Hoa tươi, hoa hồng, rượu vang đỏ, cùng với hôn môi, giống nhau đều không thể thiếu. Sống ở lập tức, tùy hưng sở đến, xã hội này thượng đa số người đều là như thế. Hắn xem đến nhiều, tự nhiên cũng lý giải, nhưng lại là không nghĩ tới. Như vậy trời xui đất khiến dưới. Hắn chiếm hữu một cái nữ hài chân quý lần đầu tiên. Vẫn là dùng như vậy cưỡng bách lại thô bạo phương thức. Vẫn là một lần lại một lần kêu mặt khác nữ nhân tên. Như vậy hối hận, hắn quả thực không dám đi tưởng tượng. Trương Xuân Hiểu không có Thẩm Vi lớn lên hảo. Nhưng nàng cũng coi như thượng thanh tú đoan chính. Đặc biệt là tính tình thực ân tĩnh. Sẽ không tranh đoạt ghen ghét. Nàng theo Tần Phong hai cái đoàn phim, vừa lúc đều là cùng bọn họ ở bên nhau. Hắn đương nhiên cũng có ấn tượng. Sau lại chậm rãi hồi tưởng lên, tựa hồ nàng vẫn luôn là như vậy, cùng thế vô tranh bộ dáng. Nhưng đóng phim thời điểm lại cũng là nghiêm túc mà nỗ lực. Bằng không cũng sẽ không chậm rãi được đến Tần Phong chú ý. Tại đây một bộ kịch bản vì nàng tăng thêm suất diễn. Càng là tưởng, liền càng cảm thấy thương tiếc đau lòng. Càng là tưởng, liền càng cảm thấy nàng không biết so Thẩm Vi tốt hơn nhiều ít lần. Ngay cả xong việc nàng tỉnh lại, chính mình ngồi ở mép giường một tiếng lại một tiếng xin lỗi. Nàng thấp giọng khóc, trầm mặc tin tức nước mắt. Lại cũng là không có như thế nào chỉ trích hắn. Nàng nói biết hắn sai. Sự tình đã xảy ra. Dù sao cũng không thể quay về. Không bằng về phía trước xe monster nàng nói chính mình coi như không có phát sinh quá. Bất quá rốt cuộc ở điện ảnh thành. Hắn không nên uống nhiều như vậy. Bị người hiểu chuyện phát hiện đều là phiền toái. Là như vậy, Ôn Nhu hiểu chuyện lại hiểu lý lẽ nữ hài tử. Nàng rộng lượng, càng thêm xuấn đến hắn tự biết xấu hổ, không chỗ dung thân, cưỡng bách chính mình không đi lại chú ý Thẩm Vi. Ánh mắt lại càng ngày càng nhiều lần dừng lại ở nàng trên người. Càng quan sát liền càng thêm hiện nàng hảo. Không biết từ nào một ngày bắt đầu, càng ngày càng nhiều lần nhớ tới nàng. Chậm rãi, không bao giờ sẽ đi tưởng Thẩm Vi. Một cái làm hắn thống khổ bất kham, một cái nhớ tới, đều sẽ làm hắn cảm thấy xuân phong quất vào mặt. Nguyên bản chính là tưởng tại đây mấy ngày đối nàng mở miệng, muốn thử kết giao, lại là chưa từng tưởng. Như thế nào lúc ấy sẽ có người chụp bọn họ ảnh chụp. Qua đi nhiều thế này thiên, lại đột nhiên cấp cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Bất quá, trước mắt hết thảy cũng đã dâu rị ơ. Ngô Tiệp thật sâu thở dài một hơi, đối thượng Thẩm Vi một đôi hai mắt đẫm lệ mông lung lại hàm chứa chút chờ mong con người. Gằn từng chữ một, ngữ khí chậm rãi nói, đã quá muộn, Thẩm Vi, lúc này đây ta là nghiêm túc, không có cố ý ở khí ngươi, cũng không có hành động theo cảm tình, ta là thật sự thích thượng người khác. Thong thả lại kiên định một câu, càng là làm Thẩm Vi không dám tin tưởng. Hai cái cánh tay gắt gao mà ôm hắn, rơi lệ đầy mặt nói, không, sẽ không, liền thấu đi lên muốn hôn hắn môi. Ngô Tiệp đem mặt thiên hướng một bên, duỗi tay đến sau lưng, chậm rãi bẻ ra nàng khẩn khấu 10 ngón, xoay người, ra phòng nghỉ. Không, bên trong một tiếng hỏng mất khóc giống, bên ngoài chờ Trương Xuân Hiểu khiếp sợ, lại cảm thấy chờ thời gian có chút trường, đúng là nghĩ muốn hay không đi trước giờ đi. Ngô Tiệp mở cửa đi ra, bên trong tựa hồ là có chút khó xử. Trương Xuân Hiểu nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, Thẩm Vi nàng không có việc gì đi, ngươi có hay không cùng nàng giải thích rõ ràng. Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi vừa rồi thay ta giải vây. Nàng nói chuyện thói quen tính cắn môi, ánh mắt lại là ảm đạm. Mani Ngô Tiệp đau lòng không thôi, nhìn nàng có chút né tránh đôi mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không có thế ngươi giải vây, ta chính là thích ngươi, đang muốn truy ngươi. Những cái đó phóng viên nhưng thật ra trong lúc vô ý giúp ta a. Trương Xuân Hiểu hiển nhiên là ngoài ý muốn. Ngô Tiệp vươn cánh tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, thò lại gần hôn môi nàng gương mặt, thực xin lỗi, làm ngươi chịu ủy khuất. Không phải, ta không có. Có chút kinh hoàng thất thố từ hắn trong lòng ngực trốn thoát. Trương Xuân Hiểu một khuôn mặt đã là đỏ rực như chín quả táo, mở miệng nói, ta biết ngươi thích nàng, chúng ta kia một lần là ngoài ý muốn, dù sao cũng đã qua đi, ngươi không cần như vậy chú ý, dù sao liền tính không phải ngươi, về sau cùng người khác cũng sẽ phát sinh, là ta chủ động qua đi đỡ ngươi, ta sẽ không bởi vì chuyện này ăn vạ ngươi. Hợp tác quá tam bộ diễn, hắn vẫn luôn là chính trực tuấn lãng hình tượng, nàng vẫn luôn lại là không có tiếng tăm gì hình, đúng là bởi vì trong lòng có chút hảo cảm, mới có thể chủ động đi dìu hắn. Tuy rằng sự tình phía sau ngoài dự đoán, nhưng nàng biết, Ngô Tiệp đều không phải là cố ý, cũng thật sự không có biện pháp đi trách cứ hắn. Ngươi không thích ta sao? Ngô Tiệp một đôi mắt đều là nhu hòa, nhìn trước mặt nữ hài có chút mất mát như vậy biện giải, trong lòng vừa rồi trầm trọng đã đều hóa thành sung sướng. Hắn một đoạn này thời gian thường xuyên chú ý nàng, tự nhiên cũng sẽ phát hiện nàng thường xuyên cầm lòng không đậu hoàn hồn xem hắn. Nếu vừa lúc bốn mắt nhìn nhau, nàng luôn là tâm sự bị bắt được đến giống nhau hốt hoảng cùng biệt nữ. Trong lòng tất nhiên là có hắn, Như vậy, suy đoán đã là làm hắn như đạt được chí bảo. Ta, nữ hài nhếch môi không nói lời nào. Hắn nhẹ nhàng cười, lại là đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Ôn thanh mở miệng nói, là ta ăn vạ ngươi. Ai làm ngươi không thể hiểu được liền công chiếm ta tâm. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn nuốt không trôi, đêm không thể ngủ. Ta yêu cầu ngươi đối ta phụ trách, giọng nói rơi xuống đất. Càng là cầm lòng không đậu cúi đầu tiến đến nàng đỏ bừng gương mặt mổ hai hạ. Vẻ mặt ý cười nói, ta quang minh chính đại theo đuổi ngươi. Có thể chứ, cử chỉ thân mật hai người cùng nhau ra tới. Tự nhiên cũng là làm bên ngoài chú ý thời gian phát triển một đám người thập phần ngoài ý muốn. Rốt cuộc. Có thể tiến cái này vòng luẩn quẩn ai cũng không phải ngốc tử. Đặc biệt Ngô Tiệp đối Thẩm Vi để ý quá mức rõ ràng. Trước mắt nhìn chuyện này đột nhiên quanh co. Mọi người đều là có chút nắm lấy không ra. Nghĩ đến vừa rồi Ngô Tiệp đối Trương Xuân hiểu giữ gìn. Từ y nhân lại là thật dài thở vào nhẹ nhõm mà ni Thẩm Vi trong ngoài không đồng nhất. Hiếu thắng tâm cường, nhưng Ngô Tiệp lại là tương đối mà nói thập phần chính phái. Tựa hồ cũng không có như vậy nhiều thế nào cũng phải đi đến nào một bước tâm tư. Nguyên bản hai người kỳ thật chính là không quá xứng đôi. Trước mắt nhìn này hai người, ngược lại là nói không nên lời đăng đối. Dù cho Trương Xuân hiểu diện mạo không xuất sắc. Nhưng khí chất lại là nhu hòa ân tĩnh. Từ y nhân cầm lòng không đậu lộ ra một cái mỉm cười. Chung quanh vừa rồi còn cười cười nháo nháo một đám người lại là trong lúc nhất thời đều yên tĩnh. Một giây yên tĩnh về sau. Rồi lại là nhất thời sôi trào lên. Oa oa, thượng quan Diệp A, cũng không phải là, hắn như thế nào tới. Nhìn thực tinh thần a, hoàn toàn không có gì tai nạn xe cộ di chứng. Nam thần chính là nam thần a. Hảo xoái, díu dít nhỏ giọng nghị luận rơi xuống bên tai. Ngồi ở ghế trên từ y nhân cầm lòng không đậu ngước mắt nhìn qua đi. Trời xanh mây trắng, ánh mặt trời sáng ngời. Khóe môi mỉm cười thượng quan Diệp đúng là từng bước một hướng tới nàng phương hướng đã đi tới. Bởi vì tai nạn xe cộ nguyên nhân, bác sĩ dặn dò hắn ít nhất muốn nghỉ ngơi thượng nửa năm. Hách Liên Vương Phi một bắt đầu quay, chính mình trở về công ty cơ hội cũng ít. Tinh tế tính lên, thật là có đã lâu đều chưa từng đã gặp mặt. Giờ phút này. Mắt thấy hắn một thân hưu nhàn khoản thâm sắc mỏng tây trang. Như cũ là như trước kia giống nhau như đúc tuồn lặng đĩnh bạt. Từ y nhân trong lòng tự nhiên là tự đáy lòng cao hứng cùng vui sướng. Theo bản năng liền đứng lên tử. Nhưng nàng không có động. Có chút kích động hưng phấn. Nhìn hắn như vậy hoàn hảo lại khỏe mạnh. Trong lúc nhất thời ngu si đứng ở tại chỗ. Chỉ ngơ ngẩn xem qua đi thần sắc tỏ rõ hai người quan hệ không cạn. Cùng nhau cộng sự quay chụp thanh mai trúc mã dẫn phát toàn dân oanh động. Uây bua thượng về hai người ở bên nhau tiếng hô đã từng ồn ào náo động trần thượng. Trong tiết mục ăn ý vô cùng, thượng quan Diệp lại là vì cứu nàng chịu thương. Đoàn phim diễn viên thậm chí nhân viên công tác tự nhiên cũng là biết này hai người quan hệ cực hảo. Giờ phút này, nhìn thượng quan Diệp nện bước vững vàng hướng đi nàng, đều là nói không nên lời hâm mộ, cũng không biết là hâm mộ ai. Rốt cuộc trước mắt từ y nhân thân phận quá cao, giống nhau tùy tiện cái nào nghệ sĩ đáp thượng nàng đều là trèo cao. Nhưng thượng quan Diệp rồi lại là giới giải trí cực kỳ đặc thù tồn tại. Như vậy cha mẹ, cường đại fan hậu viên đoàn, trong vòng một chúng đạo diễn, diễn viên cùng khen ngợi. Hắn là giới giải trí 100% khen ngợi nam diễn viên. Cố tình hắn chỉ có hơn 20 tuổi. hắn ở giới giải trí nhân mạch, cũng là những người khác vài thập niên đều không nhất định có thể có. Như vậy hai người phối hợp, thật là hâm mộ chết cá nhân. Người câm, đến gần đứng yên, mắt thấy nàng vẫn là một bộ ngu si bộ dáng. Thượng quan Diệp có chút buồn cười, hơi hơi cúi người cười xem nàng đôi mắt, trong lòng trong lúc nhất thời đều là không khỏi mềm mại rất nhiều. Ngươi đã khỏe, từ y nhân hậu chi hậu giác trở về một câu, lại là nhếch môi cười. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi tĩnh dưỡng hảo sao? Ân, thượng quan Diệp mỉm cười lên tiếng, ngữ khí dừng một chút. Dù sao có cái tiểu không lương tâm cũng không thế nào quan tâm ta này ân nhân cứu mạng. Ta đành phải mắt trông mong chạy tới thăm ban, trêu ghẹo nói tựa hồ còn mang theo chút bất đắc dĩ. Từ y nhân bật cười, có chút ngượng ngùng nói, cái kia gì, gần nhất vội đầu óc choáng váng. Xin lỗi a, nữ hài nhìn hắn đôi mắt, cuộn bách khó ân. Lắp bắp một câu lại là làm thượng quan Diệp trong lòng trong khoảng thời gian này mất mát đều tan thành mây khói, cầm lòng không đậu liền duỗi tay qua đi muốn xoa nàng tóc. Bên cạnh lại là đột nhiên duỗi lại đây thon dài thanh tú một bàn tay. Nguyệt Huy cười khóe môi cong cong, hai cái tiểu bạch nha hữu hảo mà đáng yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Nam Thần, thật là vô cùng vinh hạnh, ngươi, có chút xa lạ một trương thanh tú gương mặt, hơn 20 tuổi nam sinh tuấn tiếu lại trắng nõn, thẳng tắp đứng thẳng chạm tư lại là một chút không cho hắn có vẻ quá phận văn nhược. Ngược lại thập phần dễ dàng làm người sinh ra hảo cảm mani ách, tựa như cái nam sinh bản từ y nhân, thượng quan Diệp nhất thời có chút sừng sốt. Từ tiểu thư tân trợ lý, Nguyệt Huy tiếp tục cười. Thuần thiện ngây thơ, thượng quan Diệp đột nhiên nhớ tới đã từng ở những cái đó trên ảnh chụp nhìn thấy quá hắn. Cũng là như thế vẻ mặt ý cười đi theo từ y nhân mặt sau. Trong lúc nhất thời trong lòng hiểu rõ, ngược lại nắm lấy hắn duỗi đến trước mặt một bàn tay. Mỉm cười nói, ngươi hảo, hai người thu hồi tay. Thượng quan Diệp tự nhiên là không hảo lại duỗi tay qua đi xoa nắn từ y nhân đầu tóc. Bên cạnh người một bàn tay không tự giác hơi hơi nằm một chút quyền. Ánh mắt dừng ở bên cạnh chính nhìn hắn từ nghiêu trên người. Bốn mắt nhìn nhau, trong không khí đều là bùm bùm hỏa hoa văng khắp nơi. Lẫn nhau đánh giá cũng liền một hai giây. Thượng quan Diệp dẫn đầu duỗi tay qua đi, cười nếu Xuân Phong nói, từ nghiêu đi, ta là thượng quan Diệp, lần đầu gặp mặt, thực vinh hạnh, Kim Phượng Hoàng lễ trao giải thượng gần gũi gặp qua một lần. Thượng quan Diệp đối hắn cởi tây trang đối Thẩm Vi Thi lấy viện thủ kia một màn ký ức hãy còn mới mẻ. Thẳng thắn nói, trong lòng có một ít thưởng thức, chỉ là giờ phút này. Bồi này tiểu nha đầu đáp diện người biến thành hắn, hắn trong lòng lại có một ít vi diệu đánh giá. Kính đã lâu, từ nghiêu cùng tâm tình của hắn không sai biệt lắm. Cong khóe môi duỗi tay qua đi, ta cũng là vinh hạnh chi đến. Hai người thon dài mà hữu lực ngón tay nắm đến một chỗ, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau chi gian chạy xuôi dòng khí đều là có chút vi diệu. Bên cạnh lại là đột nhiên nhảy ra tới rất nhiều tuổi trẻ nam nữ. Diệp Nam Thần, cho ta ký cái tên đi. Diệp Nam Thần, có thể cùng ta hợp cái ảnh sao? Diệp Nam Thần, chúng ta cả nhà đều thích chứ ngươi. Ta cho ngươi chụp chương chiếu đi. Vây tụ lại đây nam sinh nữ sinh phần lớn đều là ở 20 suốt đầu. Không riêng có đoàn phim nhân viên công tác, diễn viên, ngay cả đưa cơm hộp còn không có rời đi tiểu đệ đều là sát sát tay chạy tới. Thượng quan Diệp hai cái trợ lý thấy nhiều không trách, cũng là cũng không có duỗi tay đi ngăn đón một đám người, mà bị vây tụ ở bên trong nhân vật chính. Đã là vẻ mặt tươi cười thập phần phối hợp cùng mấy người fan so đồng dạng kéo tay. Giới giải trí công nhận quốc dân nam thần, thượng quan Diệp Mị Lực giống nhau người trẻ tuổi đều là vô pháp ngăn cản. Hắn thân dân hình tượng cũng là tiếng lành đồn xa. Ngân ấy năm, thậm chí không có nào một nhà truyền thông phóng viên bỏ được bôi đen hắn. Lại nói tiếp, cũng không dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng đi bôi đen hắn. Nhìn hắn ngậm ôn, nếu Xuân Thủy tươi cười, cùng phen hỗ động, Từ Nghiêu trong lúc nhất thời có chút ngây người, chưa từng có suy xét quá này đó phương diện. Hắn tựa hồ là lần đầu tiên, có chút minh bạch vì sao liền tính đạo diễn coi trọng. Chính mình phen cũng là tương đương thế đơn lực mỏng. Trước mắt trên mạng thường xuyên giúp đỡ hắn nói chuyện, cũng hơn phân nửa là ở kia một lần hắn trợ giúp Thẩm Vi lúc sau mới có. Những cái đó nữ hài đánh ra gương mặt tươi cười biểu tình, khen hắn là một quả ấm áp mỹ nam giấy, ngẫu nhiên nhìn đến cũng sẽ hiểu ý cười. Nhưng mặc dù như vậy, hắn trước mắt đều là liền khai uây bùa dũng khí đều không có. Nhìn thượng quan Diệp, hắn tựa hồ minh bạch cái gì. Cái này trong vòng yêu cầu chính mình học tập đồ vật vẫn là rất nhiều. Lời nói ngoài lề khụ khụ, nói ngày mai là chính bản người đọc phúc lợi ngày giải. A Cẩm ở chỗ này chuyên môn nhắc nhở một chút thân thân nhóm Nga. Moa moa, nói một chút chúng ta phúc lợi này cụ thể khen thưởng biện pháp. Đệ nhất, khen thưởng tệ tệ là vì đáp tạ chính bản muội tử nhóm duy trì. Cho nên, phàm là mạo phao nhắn lại thân cần thiết là chính bản thân. Hết hạn này một chương tuyên bố, đặt mua về văn ước chừng là 1.400 cái tệ tệ. Có thân thân sẽ nhảy đính, nhưng là tổng thể tới nói A Cẩm nhìn đến nhảy tới nhảy lui thân vẫn là tang tâm ni đệ nhị. Đáp tạ cũng sẽ hơi chút phóng khoáng phạm vi, phàm là biểu hiện fan giá trị ở 1.200 trở lên, 25 hào cùng ngày mạo phao nhắn lại đều sẽ có 30 cái tệ tệ khen thưởng. Sau đó, về đàn thân ghi chú rõ đàn thành viên, sẽ có 46 cái tệ tệ khen thưởng. Đệ tam, cùng ngày sở hữu thân nhắn lại một cái có thể. Không cần lặp lại spam moa moa, màu đỏ tím A Cẩm sẽ lộng hồ đồ. Đệ tứ, bản lậu chớ quấy dày, fan giá trị ở 1.200 dưới chớ quấy dày. Đây là A Cẩm đối chính bản người đọc quyền lợi giữ gìn. Thỉnh lý giải, hết chương.